Thần mộ chi huyết đế, chương 14, giáo hoàng, góc truyện audio.com, hòa lộ tắt ngưng hòa hiện tại ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới là thực lực chân chính của thánh điện long kỵ sĩ lâm lôi ta. Lâm lôi đứng trên lưng ngũ giai thánh long tháp khắc đưa uy nghi tự thiên thần nhìn xuống hòa lộ tắt ngưng hòa trầm giọng nói một tiếng. Hừ, lâm lôi ngươi đừng tưởng có thêm một con cự trùng giúp ngươi thì có thể chiến thắng ta. Trận chiến của chúng ta chưa đến phút cuối còn chưa biết ai thắng ai thua đâu. Nghe thấy tiếng nói của lâm lôi hòa lộ tát ngưng hòa lập tức áp chế sự rung động trong lòng ngẩng đầu quát to một tiếng tiếp đó bay lên trên trời xông thẳng về phía lâm lôi. Đến đây đi, lâm lôi thấy vậy cũng hét to một tiếng sau đó lập tức điều khiển thánh long tháp khắc tư lao xuống nghênh chiến. Ầm, trận chiến của hai đại cường giả vừa bắt đầu lập tức làm cho không gian xung quanh không chịu nổi ầm ầm nổ tung không bao lâu sau trong hư không đã xuất hiện một cái hắc động có đường kính hơn trăm trượng xuất hiện điên cuồng cắn nuốt các loại lực lượng xung quanh. Hiện tại tất cả mọi người trong đại đấu trường ngẩng đầu lên trời chỉ có thấy được hai đạo hào quang một màu vàng một màu đỏ không ngừng va chạm với nhau dù cho lấy thị lực của ngũ giai cường giả như Đông Phương Trường Minh cũng không thể thấy được tình hình cuộc chiến. Đùng, một ngày thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua lúc này chỉ nghe trên không trung vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên tiếp đó chỉ thấy hai đạo hào quang đỏ và vàng cùng lúc hạ xuống lôi đài hiện ra hình dáng của hai người hòa lộ tát ngưng hòa, lâm lôi và thánh long tháp khắc đư. Giờ phút này tất cả khán giả trong khán đài đều im lặng nhìn chằm chằm vào ba đại cường giả trong lòng âm thầm suy đoán trận chiến này rốt cuộc là ai thắng. Phụt, mười hơi thở lặng lẽ trôi qua lúc này chỉ thấy hòa lộ tát ngưng hòa bỗng nhiên ngẩng đầu phun ra một ngụm máu tươi tiếp đó trực ngã xuống đất ngất đi. Bốn phía vẫn một mảnh yên tĩnh nhưng lúc này trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ khiếp sợ vô cùng bọn họ không tin được một hòa lộ tháp ngưng hòa lúc nãy vẫn còn sinh long hoạt hổ hung mãnh vô cùng bây giờ không ngờ vậy mà lại trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Lâm lôi tiên sinh hay lắm, lâm lôi tiên sinh vô địch, lâm lôi đại nhân ta yêu ngươi. Sau một hồi lâu cuối cùng các khán giả trên khán đài cũng khôi phục lại tinh thần lập tức điên cuồng hoan hô lâm lôi. Còn có ai muốn khiêu chiến ta nữa không? Lâm lôi đứng trên lôi đài thấy vậy thì mỉm cười sau đó quát lớn một tiếng. Tiếng thét của lâm lôi vừa dứt khán đài vốn đang náo nhiệt đột nhiên lại quỷ dị khôi phục lại sự yên tĩnh trước đây không ai trả lời câu hỏi của lâm lôi. Vô số khán giả đưa mắt nhìn nhau tự hỏi giờ phút này còn có ai dám khiêu chiến lâm lôi chứ? Ta đến chiến ngươi, sau một hồi lâu im lặng trong một góc khán đài bỗng nhiên vang lên một tiếng nói sau đó một bóng người màu trắng từ đó bay xuống lôi đài hắn chính là Đông Phương Trường Minh. Hắn là ai vậy, sao lại dám khiêu chiến với lâm lôi đại nhân, hắn muốn chết sao, Đông Phương Trường Minh vừa bước lên lôi đài trên khán đài lại phát ra tiếng nghị luận xôn xao vô số khán giả đều muốn biết người thanh niên bạch phát này là ai sao lại dám khiêu chiến với lâm lôi đại nhân. Ngươi là ai, góc truyện audio.com. Ngay cả lâm lôi phía trên lôi đài cũng tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi ở ma ảo đại lục hắn chưa từng nghe qua có cao thủ nào có ngoại hình giống như người thanh niên trước mắt cả. Ta tên Đông Phương Trường Minh là người của tiên ảo đại lục không biết có tư cách làm đối thủ của ngươi không? Đông Phương Trường Minh nghe thấy câu hỏi thì nhàn nhạt đáp một câu sau đó một luồng khí thế cực kỳ kinh khủng từ người hắn phát ra áp thẳng về phía lâm lôi. Thì ra là cao thủ đến từ tiên ảo đại lục, nếu ngươi đã muốn chiến vậy thì xin mời. Lâm lôi cảm nhận được luồng uy áp không thua kém gì mình do Đông Phương Trường Minh thì trong lòng hơi kinh ngạc một chút bất quá rất nhanh đã khôi phục lại bình thường nhìn hắn cười nói một tiếng tiếp đó điều khiển thánh long tháp khắc đư bay thẳng lên trời. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cười nhẹ một tiếng tiếp đó cũng mở thánh long chi dực bay thẳng lên bầu trời đứng ngang với lâm lôi. Đây là, thánh long chi dực, lâm lôi nhìn thấy thánh long chi dực sau lưng Đông Phương Minh thì kinh ngạc nói. Phải, có vấn đề gì sao? Đông Phương Trường Minh nhìn thấy vẻ kinh ngạc của lâm lôi thì cười nói một tiếng ý tứ của hắn chính là. Người có cưỡi trên thánh long chân chính thì ta chẳng lẽ không thể sử dụng thánh long chi dực sao? Không có vấn đề gì hết, bắt đầu đi, lâm lôi nghe được câu nói đó thì xấu hổ cười một tiếng tiếp đó nghiêm giọng nói. Tốt, ảo nguyệt bộ, Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó lập tức dốc toàn lực vận dụng bộ pháp gia truyền phối hợp với thánh long chi dực dùng tốc độ như là thuấn di vòng ra phía sau lưng lâm lôi. Huyết đao, nhất đao tuyệt không, vừa xuất hiện sau lưng lâm lôi Đông Phương Trường Minh nhân lúc đối thủ còn chưa kịp phát giác lập tức rút huyết nguyệt đao ra chém mạnh về cổ của lâm lôi muốn đối thủ nhất đao lưỡng đoạn. Ngang, nhưng khi đao của hắn sắp chém trúng mục tiêu thì thánh long tháp khắc từ dưới chân lâm lôi lại gầm to một tiếng tiếp đó vung đuôi của mình lên quất mạnh một cái tống Đông Phương Trường Minh ra xa thành công hộ chủ. Đáng chết, quang minh thánh thuật, thánh quang kiếm, lâm lôi hiểm tử hoàn sinh vừa kinh vừa giận lập tức xuất kiếm đánh trả muốn phanh thây kẻ vừa tập kích mình. huyết đao, thuấn, Đông Phương Trường Minh tất nhiên cũng không phải loại người chịu đứng yên khoanh tay chờ chết, lập tức lộn ngược một vòng giữa không trung xuất ra một chiêu nữa. Oanh, đùng, huyết nguyệt đao của Đông Phương Trường Minh vừa va chạm với thánh kiếm của Lâm Lôi lập tức gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, đẩy hai đại cường giả bay ngược lại phía sau. Chiến, vừa ổn định lại thân hình Đông Phương Trường Minh và Lâm Lôi lập tức hét vang một tiếng rồi lại xông lên phía trước. Oanh, đùng, đùng, đùng, trong chớp mắt hai người đã giao đấu hơn trăm chiêu, không những làm cho không gian xung quanh ầm ầm nổ tung mà cả trăng sao trên trời cũng phải lu mờ dưới sức mạnh của hai người, uy thế có thể nói là đã vượt hơn trận chiến vừa rồi Lâm Lôi và Hòa Lộ Tát Ngưng Hòa qua nhiều lần. Quang Minh Thánh Thuật, Nhất Kiếm Sát Nhân, lúc này chỉ nghe Lâm Lôi hét lớn một tiếng, tiếp đó xuất ra một đạo kiếm quang màu trắng ngọc về phía Đông Phương Trường Minh. Chỉ có một đạo kiếm quang mà cũng muốn giết ta, đúng là đáng cười. Đông Phương Trường Minh cười lạnh một tiếng, tiếp đó vung một quyền đánh nát kiếm quang. Hừ, góc chuyện audio.com, một kiếm không đủ vậy thì trăm kiếm, Quang Minh Thánh Thuật, Bách Kiếm Chu Thần. Lâm Lôi nghe vậy thì hét lớn một tiếng, tiếp đó chỉ thấy sau lưng hắn hiện ra hàng trăm thanh kiếm cùng lúc bắn về phía Đông Phương Trường Minh. Tuyệt tình chú, tuyệt tình ấn, băng phong vạn lý. Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì không dám khinh thường chút nào, lập tức xuất ra tuyệt kỹ của tuyệt tình đạo mà tổ gia gia Đông Phương Khiếu Thiên đã truyền cho mình. Ùng, ùng, ùng, trong chớp mắt từ trong cơ thể Đông Phương Trường Minh đã phát ra vô biên hàn khí đóng băng kiếm khí do Lâm Lôi lại. Tuyệt tình chú, tuyệt tình ấn, băng đao phá thiên, sau khi hóa giải công kích của đối thủ Đông Phương Trường Minh lập tức triển khai phản kích, một thanh băng đao dài hơn ngàn trượng từ phía hắn chém thẳng vào Lâm Lôi. Bí thuật, nhân long nhất thể, mắt thấy băng đao mang theo khí thế hủy thiên diệt địa bay tới thì không dám có chút bảo lưu nào nữa, lập tức thi triển ra bí thuật mình. Tiếp theo đó một màn làm cho người khác phải kinh sợ lại xảy ra, chỉ thấy thân thể của Lâm Lôi và Thánh Long Tháp khắc như vậy mà lại quỷ dị dung hợp lại thành một, hóa thành một long nhân cao hơn 10 trượng nghênh đón một đao của Đông Phương Trường Minh. Sau một lúc giằng co thì cuối cùng long nhân Lâm Lôi cũng đã phá tan băng đao, tiếp đó không dừng lại chút nào trực tiếp lao thẳng tới chỗ Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Trường Minh, chúng ta một chiêu phân thắng bại đi. Quang Minh Thánh Kỹ, hủy thiên diệt địa, trên đường đi chỉ nghe Lâm Lôi quát lên một tiếng, tiếp đó cả người trực tiếp hóa thành một thanh kiếm hoàng kim dài hơn ngàn trượng. Tới đi, liệt thiên thập kích, đệ nhất kích, đệ nhị kích, đệ tam kích, Đông Phương Trường Minh cũng quát lên một tiếng, tiếp đó lập tức thi triển ra tất sát kỹ của mình. Đến đây là đủ rồi, hai ngươi dừng tay đi. Hai đại cường giả như hai quả lưu tinh lao thẳng về phía nhau, nhưng lúc bọn họ sắp đụng vào nhau thì bỗng nhiên trên không trung lại vang lên một tiếng nói, tiếp đó không ngờ lại có một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện hóa giải tất cả lực công kích của hai người. Là ai? Đông Phương Trường Minh và Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn lên không trung xem ai dám ngăn cản bọn họ thì chỉ thấy một lão giả thân mặc kim bào dáng vẻ uy nghiêm đang nhìn thẳng vào bọn họ. Giáo hoàng đại nhân, Lâm Lôi nhìn thấy lão giả đó thì lập tức cung kính kêu lên một tiếng, bởi vì hắn chính là người lãnh đạo tối cao của Quang Minh giáo đình tại nhân gian, Quang Minh giáo hoàng. Hai người các ngươi đi theo ta. Chấm chấm, lão giả cũng chính là Quang Minh giáo hoàng nhìn hai người nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó lại hóa thành một đạo hào quang bay về phía Quang Minh thần điện. Vút, Lâm Lôi không chút do dự bay theo giáo hoàng, còn Đông Phương Trường Minh suy nghĩ một chút rồi cũng đi theo hai người. Chuyện gì vậy, sao tất cả lại bỏ đi rồi? Kết quả là ai thắng vậy? Khán giả đang ngồi bên dưới khán đài nhìn thấy hai người đột nhiên bỏ đi thì không nhịn được kêu lên. Thật xin lỗi các vị, mà ảo đại võ hội năm nay đến đây là kết thúc. Xin mời các vị ra về. Lúc này một hộ y đại giáo chủ của Quang Minh giáo đình đột nhiên lại bay ra nhìn mọi người nói, cách trương.